tối cường thế lực khởi tạo. Chương 55, tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được Tiểu Sầu kể rõ ràng từng mili chi tiết câu chuyện, cuối cùng Khải Minh cũng hiểu đầu đuôi. Ngoài ra Tiểu Sầu còn giải thích cùng phân tích suy đoán rất kỹ càng, nên Khải Minh không cần suy nghĩ suy đoán gì về chuyện vừa rồi. Khải Minh quay qua nhìn các nàng, não tử chuyển động, vừa rồi Tiểu Sầu đã suy đoán rất rõ. Sau lời nói của Khải Minh, Ngọc Trúc liền nói một câu có vẻ như muốn trao thân, hay nói thẳng ra là bán thân thể của mình cho Khải Minh, với mong muốn giữ đám tiểu hài tử ở lại. Sau đó Nguyễn Nhi liền đứng ra tranh giành với Ngọc Trúc cái việc này. Hai nàng đều muốn người hy sinh chính là mình. Nhưng sau một lúc hai nàng đều ngấm ngầm cùng đứng ra bán thân một lúc. Tiểu Sầu cũng đoán rằng, chắc có lẽ bọn họ không có vật gì đáng giá nên mới dùng cách này. Khải Minh cứ thế nhìn hai nàng, tâm lý đậu đen rau muống. Hắn làm khó cũng chỉ vì muốn trao đổi lấy chút gì đáng giá mà hắn có thể dùng được lúc này. Nhưng tình huống này trao đổi bằng hai người nữ nhân bằng xương bằng thịt thì dùng kiểu gì? Không phải là hắn không mê sắc đẹp, nhưng hắn có nguyên tắc cho riêng mình. Vẩy muội, trêu gái, chọc nữ tử đều không sao. Nhưng kiểu như ăn để trở thành nữ nhân của mình hắn không làm được. Đừng hiểu lầm, hắn vẫn là nam nhân chân chính. Yêu nữ nhân, thẳng 100%, hắn chỉ muốn lên giường thật sự với người yêu thương mình thật lòng. Và hắn cũng yêu cô ấy thật lòng. Nói thẳng ra là chân chính theo chân thành chứ không phải tạm thời. Qua đường hay trao đổi mua bán. Vì thế đối với việc này hắn cảm thấy có phần hơi chán ghét. Không quan tâm đến, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Như thế vẫn chưa đủ. Vậy phải thế nào mới đủ? Ngọc Trúc lại toát thêm vẻ lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ngoài hai người các ngươi phải thêm một phần tài sản có giá trị nào đó. Khải Minh tiếp tục đưa ra ẩn ý cho các nàng. Tuy không thể trở thành phu nhân nhưng vẫn có thể trở thành nha hoàn nha. Hai nha hoàn xinh đẹp như tiên kia ngu gì mà không nhận. Mà đặc biệt nhất chính là sau này, hắn quản lý được hai người vừa có tu vi cao nhất và cũng vừa có thân phận cao nhất. Do đó đám người còn lại sẽ rất dễ nói chuyện. Tiểu nữ còn chút linh thạch cùng đan dược. Ngoài ra có vài cuốn công pháp. Trong đó có một cuốn công pháp cấp địa cấp thượng phẩm. Mời ngài xem qua rồi nhận lấy. Ngọc Trúc nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Tay nàng run run với bộ dáng hơi có chút hoảng sợ mà đưa chiếc nhẫn chữ vật kia cho Khải Minh. Khải Minh thất vọng cầm lấy chiếc nhẫn kia. Hắn cứ tưởng rằng chí ít cũng phải vài chục triệu đồng hoặc vài ngàn linh thạch cũng được. Công pháp có chứng gì dùng được bây giờ? Tiểu nữ cũng có một ít đồ vật bên trong. Nguyễn Nhi nhận thấy sắc mặt Khải Minh không tốt nên lập tức lấy một trong ba chiếc nhẫn trên bàn tay mình đưa cho hắn. Khải Minh vẫn thế dùng bộ dáng thất vọng mà nhận lấy. Hắn hiểu, hắn biết, hắn đoán được, qua phần Ngọc Trúc. Ắt hẳn bên trong là linh thạch và một đống công pháp giác. Còn phần Nguyễn Nhi, nàng có vẻ như có liên hệ với luyện đan nên 100% trong chiếc nhẫn chữ vật này là vô số đan dược. Hai thứ này dùng kiểu gì? Ai? Nhưng dù sao cũng đã đành nên hắn cũng đành phải chịu. Cầm trên tay hai chiếc nhẫn nhìn qua liếc lại. Lười tự kiểm tra nên hắn phải nhờ hệ thống kiểm kê giúp. Trước tiên là hắn dùng hệ thống quét nhẫn chữ vật từ Ngọc Trúc. Quét hoàn tất, vật phẩm bên trong bao gồm nhẫn chữ vật, phẩm chất huyền cấp, độ bền bảo khí, diện tích chữ tổng, GT, 22 m², công pháp, tất cả 69 quyển, địa cấp thượng phẩm, 1 quyển, địa cấp trung phẩm, 3 quyển, địa cấp hạ phẩm, 7 quyển, huyền cấp thượng phẩm, 11 quyển, huyền cấp trung phẩm, 9 quyển, huyền cấp hạ phẩm, 19 quyển, hoàng cấp thượng phẩm, 19 quyển, đan dược, tất cả có 4 cấp bậc với nhiều phẩm chất khác nhau. Tổng 1670 viên đan dược từ nhất phẩm đến tứ phẩm. GT, vì phẩm chất của các loại đan dược này quá phế, rác hơn cả công pháp nên hệ thống chả thèm thống kê. Vũ khí, tất cả 109 món. Địa cấp trung phẩm, một món dạng kiếm, địa cấp hạ phẩm, ba món dạng kích, thương và đao, huyền cấp thượng phẩm, hai món dạng kiếm, huyền cấp trung phẩm, hai món dạng kiếm, hoàng cấp thượng phẩm, 6 món dạng thương, hoàng cấp trung phẩm, 12 món dạng đao, 8 món dạng thương, hoàng cấp hạ phẩm, 10 món dạng thương, phàm cấp, 30 món dạng đao, 37 món dạng thương. Dược liệu, tất cả 12 loại với 101 phần, phẩm chất từ nhất cấp đến nhị cấp. Khoáng vật, 12 kg đồng nguyên chất, 5 kg bạc nguyên chất, 10 kg vàng nguyên chất, 5 kg thạch lưu ly, 1 kg mộc tinh huyết. Tài vật, tài sản, 1.870 linh thạch, trong đó 70 linh thạch thượng phẩm, 500 linh thạch trung phẩm, 1.300 linh thạch hạ phẩm, 189.732.500 đồng. Nghe lấy phần thống kê từ hệ thống, lúc đầu Khải Minh không có cảm giác gì, nhưng khi nghe đến câu cuối hắn liền giật mình. Bạn nó, nhiều tiền vậy, Khải Minh lập tức liền dùng linh thức kiểm tra lại một lần. Sau khi xác nhận mình không nghe lầm, hắn liền vui sướng trong lòng. Bắt đầu lên kế hoạch trong đầu với 189 triệu này sẽ làm gì? Đi bar hay bao quán? À nhầm, đi mua đồ trên cửa hàng hệ thống. Khụ khụ, mà thật không ngờ Ngọc Trúc lại có nhiều tiền thế nha. Quan sát kỹ càng bên trong chiếc nhẫn, Khải Minh nhận thấy lúc thu đồ vật vào chiếc nhẫn này có lẽ rất vội. Mọi thứ đều xáo trộn vứt lung tung lộn xộn. Chắc có lẽ tình thế cấp bách nên vứt mỗi thứ một ít cho đến đầy liền thôi. Khải Minh tiếc hận nhìn số tiền rồi nhìn những vật phẩm khác. Tại sao không bỏ tiền vào thôi chứ hả? Tại sao, đối với những người bình thường ở thế giới này, những vật phẩm trong chiếc nhẫn chữ vật của Ngọc Trúc là vô cùng siêu quý giá? Có thể sẽ dẫn đến một cuộc xung đột tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng đối với tên bất bình thường Dương Khải Minh, những thứ này là sắc vụn, đậu nấu chè và một đống giấy cũ. Tuy trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt Khải Minh vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Nghiêm túc cao lãnh nhìn chằm chằm hai chiếc nhẫn chữ vật trên tay. Quan sát giữa trạng thái bên ngoài và tâm lý bên trong của Khải Minh, hắn rất xứng đáng đủ điều kiện nhận bằng cấp ngôi sao diễn xuất hạng S trang. Diễn, rất tốt nha, giữ thái độ. Hắn tiếp tục quét lấy chiếc nhẫn chữ vật từ Nguyễn Nhi. Quét hoàn tất, vật phẩm bên trong bao gồm nhẫn chữ vật, phẩm chất huyền cấp cực phẩm, độ bền bảo khí, diện tích chữ tổng 91 m². Công pháp, tất cả 3 quyển, một quyển địa cấp cực phẩm, một quyển địa cấp thượng phẩm và một quyển địa cấp hạ phẩm. Vũ khí, một món địa cấp hạ phẩm dạng kiếm. Bảo vật khí, có 4 lò luyện đan cấp địa, một hộ thuẫn cấp địa cấp thượng phẩm, 4 linh trận cấp địa, 34 phù lục cấp 3. Đan dược, có tất cả 19.891 viên đan dược có phẩm cấp từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, phẩm chất từ hạ phẩm đến thượng phẩm. Trung bình tạp chất của tất cả là 40. GT, đa số những đan dược kia chỉ thiên về hỗ trợ tạm thời tu luyện và chữa trị thương thế. Nhưng do tạp chất quá cao nên tác dụng phụ sau khi sử dụng vẫn rất cao. Linh dược, dược thảo, 91 loại với 17.899 phần. Cấp bậc từ linh dược nhất cấp đến ngũ cấp. Thảo dược từ nhất cấp đến lục cấp. Khoáng vật, 19 kg thép nguyên chất, 19 kg nhôm nguyên chất, 5 kg vàng nguyên chất, 15 kg mộc hỏa tinh lưu, 5 kg thủy kết, 4 kg băng kim. Tài vật, tài sản, 12.800 linh thạch, trong đó 100 linh thạch cực phẩm, 1.700 linh thạch thượng phẩm, 4.000 linh thạch trung phẩm, 7.000 linh thạch hạ phẩm, 899.400.000 đồng. Ôi đậu xanh! Sau khi nghe xong thông tin, Khải Minh liền đậu đen rau muống. Thật không thể ngờ, chiếc nhẫn của Nguyễn Nhi vừa rộng hơn mà vừa giàu hơn. 900 triệu đồng là khái niệm gì? Cầm trên tay hai chiếc nhẫn, tỷ phú Đại Việt phái chính thức xuất hiện. Khải Minh ngửa mặt nhìn trời, thâm tâm tự hỏi, nhân sinh như vậy có còn nửa không? Cách chương.